Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Còn có cao hơn sao? 2.000 vạn kim tệ. Xà linh hoa này ta muốn. Đạo thanh âm này dĩ nhiên chính là Diệp Băng phát ra. Thử hỏi tại toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, còn có người nào phách lực như thế? Tại giá quy định còn không có công bố trước đó, liền trực tiếp hô lên 2.000 vạn dị nhân. Đám người cảm thấy thanh âm này quen thuộc, là bởi vì kêu giá chính là Diệp Băng, mà cảm thấy cổ quái nguyên nhân, lại là bởi vì cái này đệ tứ kiện vật đấu giá tên. Cái gọi là, xà linh hoa này ta muốn, mấy chữ. Nếu như là một chút không rõ nội tình người, khẳng định sẽ cảm thấy Diệp Băng tiểu tử này, đối tượng Tị Thanh thành chủ xà linh hoa có ý nghĩ gì? Nghĩ tới đây, không ít người đều là linh hồn dùng mình. Mặc dù cái kia thượng Tị Thanh thành chủ xà linh hoa cũng coi là một đại mỹ nữ. Nhất là cái kia tư thái thướt tha, tựa như là rắn nước đồng dạng linh hoạt, chỉ là vừa nghĩ tới xà linh hoa cái kia đặc thù đam mê. Đám người liền không khỏi một trận ác hàn, cái này nếu là cùng hắn ban đêm ngủ ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ liền không sợ lúc nào bị thứ nhất miệng ăn sao? Đương nhiên, đây đều là một chút chuyện tốt người cổ quái ý nghĩ thôi. Đại đa số người đều là biết Diệp Băng trong miệng xà linh hoa. Cũng không phải thích ăn đứa nhỏ thượng Tị Thanh thành chủ. Mà là cái kia một gốc linh giai đỉnh phong thiên tài địa bảo. Linh giai đỉnh phong dược liệu xà linh hoa. Giá khởi đầu 500 money. Ách, Ngọc Noãn cũng là bị Diệp Băng đột nhiên tiếng gọi giá cho làm cho ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần, lúc này liền muốn làm từng bước bắt đầu cái này để tứ kiện vật đấu giá đấu giá. Nhưng mà Ngọc Noãn trong miệng nguyên bản chuẩn bị xong 500 vạn kim tệ mới vừa vặn nói đến ba chữ. Chính là ý thức được một sự thật, đó chính là vừa rồi Diệp Băng, giống như trực tiếp gọi ra 2.000 vạn kim tệ giá trên trời. Nghe được Ngọc Noãn đột nhiên tạm ngừng, đám người đầu tiên là sững sờ. Chờ kịp phản ứng, trong lòng lần nữa trở nên một mảnh cổ quái. Cái kia gọi Diệp Băng tiểu tử, làm sao lại xưa nay không theo lẽ thường ra bài đâu. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Băng tài đại khí thô, đám người cũng liền bình thường trở lại. Đây có lẽ là mỗi một cái tham gia đấu giá hội người tu luyện mộng tưởng. Thử hỏi nếu là chính mình cũng có như thế tài phú. Chẳng phải là phòng đấu giá tất cả coi trọng đồ vật. Đều là thuộc về mình. Tiểu tử này là tới quấy rối à. Lại có một số người trong lòng âm thầm bụng phi. Nghĩ thầm một trận thật tốt đấu giá hội. Tiểu tử ngươi lại là đem hát trở thành kịch một vai. Đồ tốt đều bị một mình ngươi lấy đi. Vậy chúng ta tới tham gia đấu giá hội đến cùng là vì cái gì? Nếu để cho được Ngọc Noãn biết những người này ý nghĩ. Chỉ sợ đều sẽ âm thầm bĩu môi. Giống Diệp Băng như vậy người quấy rối, tốt nhất là lại đến mấy đánh, như thế Vạn Bảo Thương Hội coi như sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Phải biết vẻn vẹn mở đầu mấy món vật đấu giá, cộng lại chỉ sợ đều so ra mà vượt một chút cỡ chung đấu giá hội đấu giá tổng cộng. Cái này căn bản không phải tới quấy rối, mà là đến cho Vạn Bảo Thương Hội đưa tiền đó a. 2.000 vạn kim tệ, còn có cao hơn sao? Mọi người ở đây tâm tư tuôn ra thời khắc, trong tai lại nghe được như thế một thanh âm, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng là Ngọc Noãn phát ra. Nhưng sau một khắc, đã cảm thấy hoàn toàn không đúng, bởi vì âm thanh kia cũng không phải là giọng nữ, mà là một giọng nói nam. Khi mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, tất cả đều ra mặt cuồng rút, vốn nên do Ngọc Noãn người bán đấu giá này lời nói. Lại là từ một cái thiếu niên áo trắng trong miệng truyền tới. Thiếu niên mặc áo trắng kia dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Hắn là nhìn thấy Ngọc Noãn đột nhiên kẹp lại, lúc này mới nhịn không được mở miệng lần nữa. Phản ứng là đấu giá nha, loại lời này do ai mà nói không đều như thế sao? Trong phòng bán đấu giá người đều sắp điên cuồng. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn chỉ là ôm đồm rất nhiều vật đấu giá quyền sở hữu. Hiện tại liền đấu giá sư làm việc đều muốn đoạt sao? dứt khoát một mình ngươi ở chỗ này làm đơn độc tốt. Còn muốn những người khác làm gì? Làm sao? Không có sao, cái kia xà linh hoa này coi như thuộc về ta a. Thấy tất cả mọi người cầm ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Diệp Băng nửa điểm cũng không có ý tứ, mà cái này vừa nói một câu, đám người cuối cùng là lấy lại tinh thần, lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến cái kia thượng tị thành thành chủ xà linh hoa trên thân. Diệp Băng câu nói này một câu hai ý nghĩa, đám người lòng sinh cổ quái đồng thời, cũng biết tại 2000 vạn kim tệ giá trên trời phía dưới. Có lẽ chỉ có cái kia nhìn đối xà linh hoa cực độ cần thượng tị thành chủ, mới có thể cùng Diệp Băng tách ra một vật tay. Xà linh hoa, là của ta, ngươi cầm không đi. Tại ánh mắt mọi người chuyển đem qua đây thời điểm, thượng tị thành thành chủ xà linh hoa, trong đôi mắt hiện lên một tia u ám quang mang, cuối cùng lại là chỉ để lại cái này ngắn ngủi một câu. Chính là ngồi về trong ghế, mặc dù chỉ là ngắn gọn một câu, nhưng mọi người đều là từ cái này 10 cái trong chữ. Nghe được hắn khẩu khí bên trong một màn kia nộ khí cùng ý uy hiếp. Xem ra xà linh hoa cũng không muốn ở chỗ này cùng Diệp Băng làm đánh nhau vì thể diện. Đến lúc đó liền xem như tranh thắng, cũng phải nhiều đưa cho vạn bảo thương hội mấy ngàn vạn kim tệ. Chi bằng trước đem xà linh hoa tặng cho Diệp Băng, chờ ra vạn bảo thương hội đại môn, hoặc là nói ra hãm vân thành này, xà linh hoa tin tưởng dựa vào thực lực của mình, nhất định có thể cầm lại thứ thuộc về chính mình. Nghiêm ngặt nói đến, xà linh hoa câu nói này đã coi như là cực kỳ rõ ràng uy hiếp, cũng coi là đang gây hấn với vừa rồi Ngọc Noãn cảnh cáo. Nếu là thật sự muốn chăm chỉ, có lẽ Ngọc Noãn liền phải xuất thủ đuổi người, chỉ bất quá đến một lần Ngọc Noãn tâm tình không tệ. Thứ hai, xà linh hoa mặc dù miệng ra uy hiếp nói như vậy, cũng không có đang uy hiếp sau đó tiếp tục cạnh tranh. Người trước cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thấy cảnh này, không ít người đều là đối thiếu niên mặc áo trắng kia, ném ánh mắt thương hại. Thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là một cái đều không buông tha. Ngũ đại hãm vân đảo cường giả đỉnh cao, lần này tất cả đều đắc tội khắp cả. Bốn tòa thành lớn thành chủ, tăng thêm một cái du tàu cùng các đại thành trì ở giữa. Người người nghe đến đã biến sắc. Huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, cái kia áo trắng tiểu tử lá gan bên trên, thật chẳng lẽ mọc lông sao? Kỳ thật đám người không biết là, Diệp Băng tuyệt đối không phải là muốn cố ý đắc tội những này hãm vân đảo đại nhân vật. Vô luận là vạn hồn châu hay là thâm hải cốt kình xương sống lưng, hay là cái kia thanh giáp phải cùng thời khắc này xà linh hoa, với hắn mà nói đều có tác dụng cực lớn. Cái kia đóa xà linh hoa cố nhiên là đối thượng tị thành thành chủ xà linh hoa có vô tận dụ hoặc. Thế nhưng là trong khi vừa mới hiện thân thời điểm, Diệp Băng liền cảm ứng được trên đó một tia mịt mờ khí tức. Cái này tia mịt mờ khí tức, không phải tới từ tứ đại huyền băng, có thể là tứ đại liệt viêm. Lại hoặc là cái viên kia khả năng cùng xa tổ huyền băng có liên quan thần bí lân phiến. Mà là mặt khác một kiện đồ vật. Bạch, thấy Diệp Băng xoay tay phải lại, một khối hình tròn ngọc giác chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chính diện điêu khắc một cái tràn đầy nét cổ xưa chữ Diệp. Mặt trái lại là một đóa sinh động như thật hỏa diễm. Chính là lúc trước Diệp hồi cho Diệp Băng Diệp ra tín vật. Cùng cái kia đóa xà linh hoa sinh ra cảm ứng đồ vật. Chính là cái này mai khả năng quan hệ đến huyền băng đảo Diệp ra ngọc giác. Bởi vậy Diệp Băng không chút do dự, liền trực tiếp ra giá 2000 vạn, đem hắn thu nhập trong túi. Convert by Lucario, hết chương.